Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 323, trục xuất. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đem nhữ trục xuất. Tuy nói giết hại so với trục xuất muốn dễ dàng mà giản tiện đến nhiều. Nhưng Wapol liền tính ở vô dụng, cũng là thế giới chính phủ gia nhập quốc quốc vương. Giết chết hắn hành vi phạm tội thậm chí có thể so sánh giết chết thiên long nhân. Bằng không Crocodile rõ ràng có thể trực tiếp giết chết Alabasta quốc vương tới chế tạo hỗn loạn. Rồi lại phải tiến hành đại mưu hoa tới khiến phản loạn quân lật đổ. Hắn cũng không phải nhàn đến không có việc gì tìm phiền toái. Mà là bởi vì một khi phạm phải loại này hành vi phạm tội rước lấy phiền toái liền hắn đều gánh vác. Không dậy nổi, lại tỉ như Don Quixote do Flamingo đồng dạng cũng có được có thể so với quốc gia cấp bậc sức chiến đấu. Chính là lại vẫn phải tốn phí công phu lừa dối Dressrosa đảo nhỏ người. Này cũng hoàn toàn thuyết minh điểm này, cũng là thế giới chính phủ ít nhất một chút, duy trì mặt ngoài chính nghĩa. Tuy nói Saido cũng không sợ hãi hải quân cùng thế giới chính phủ. Chính là hắn cũng không nghĩ không duyên cớ vô chọc một thân tao. Không biết khi nào, Wapol từng ngụm mà nuốt, mà áp trói ở hắn trên người áp lực cũng bị hắn cấp nuốt đi vào. Saido có chút kinh ngạc mà nhìn Wapol, hắn cũng không nghĩ tới nuốt nuốt fruit có thể làm được loại trình độ này sự tình. Bất quá nghĩ đến nuốt nuốt fruit miêu tả, có thể ăn bất cứ thứ gì. Hắn cũng liền không kinh ngạc, xem ra tiếp theo đến gắt gao mà trói buộc Wapol miệng bộ mới là. Saido nghĩ đến, ăn áp trói ở trên người không khí sau. Wapol thân thể bộ vị tuy rằng không có thay đổi, chính là toàn bộ thân thể sẹo lồi như là thiếu giống nhau. Nhẹ nhàng rất nhiều, càng là ở dưới áp lực chậm rãi cong eo đứng lên. Trục xuất, Wapol nghi vấn nói. Thân là quốc vương hắn, thế nhưng bị người phụ thuộc với chính mình lãnh thổ trục xuất. Đây là mở ra cái gì logic vui đùa? Chẳng sợ giờ phút này Wapol thân ở hoàn cảnh xấu địa vị. Nhưng chưa bao giờ chịu quá chắc trở lòng tự trọng vẫn là làm hắn nhịn không được nỉ non nói. Saido gật gật đầu, vẻ mặt thoải mái mà bộ dáng cũng không vì Wapol tránh thoát mà cảm thấy kinh ngạc. Ngươi! Bao gồm thủ hạ của ngươi đều cần thiết rời đi này tòa đảo nhỏ. Ngươi có cái gì quyền lực làm như vậy? Ta mới là quốc vương. Wapol quát, quốc vương. Saido đem Wapol lại lần nữa đè ở dưới thân. Dùng tầm mắt quan sát ở Wapol trên người. Này trên người màu trắng liền y mũ dính bùn đất. Tóc hỗn độn, vốn là thô lậu gương mặt bởi vì vừa mới giãy giụa duyên cớ càng hiện dữ tợn. Dùng một câu nói, chính là thấy thế nào đều không giống như là quốc vương. Loại chuyện này thế nào đều không sao cả. Saido lắc lắc đầu lời nói mang theo ý cười. Ngươi nhược ta cường, ngươi phải nghe ta, thế đạo này còn không phải là như thế sao? Xác thật như thế, Wapol tuy rằng không có trả lời lại là hiểu được. Hắn quốc vương quyền lực, còn không phải là thành lập dưới tình huống như vậy sao? Không chờ Wapol làm ra phản ứng, trói buộc ở vệ binh nhóm trên người áp lực, ở tức kỳ chi gian biến mất, vệ binh nhóm sôi nổi đứng lên, mờ mịt và đứng ở tại chỗ, sợ hãi cùng không biết làm cho bọn họ không dám có điều động tác. Giờ phút này bọn họ quốc vương đang ở Saido trong tay, mà bọn họ lại không biết phải làm chút cái gì, trốn cũng không phải, chiến đấu cũng không phải. Nhưng lập tức liền có đáp lại, một người vệ binh trên mặt sắc mặt kinh sợ nâng lên thương. Súng, hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Wapol lấy đồng dạng kinh sợ biểu tình nhìn về phía vệ binh. Thân vị hắn bộ hạ thế nhưng đem họng súng chỉ hướng hắn. Này đã nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh, làm hắn không khỏi ra tiếng cảnh cáo. Nhưng mà vệ binh cũng không để ý không màng mà khấu động cò súng. Này một tiếng như là một cái tín hiệu, làm những người khác chủ động hoặc bị động mà đi theo kéo ra lòng súng. lấy đem người đánh thành tổ ong vò vẽ dày đặc công kích tiến hành bắn phá. Thậm chí xem nhẹ quốc vương Wapol, ở đấu súng hạ, đứng mũi chịu sào chính là Kuromarimo cùng với Chess. Ở như thế dày đặc đấu súng bao trùm hạ, máu tươi vẩy ra, đấu súng giằng co hơn 10 giây. Không có người hoài nghi ở như vậy đấu súng hạ có người có thể đủ tồn tại. Mà nằm ở phía trước, Kuromarimo cùng với chết huyết nhục mơ hồ bộ dáng chính là tốt nhất ví dụ. Đồng dạng máu tươi cũng bắn tung tóe tại Wapol trên người đem kia kiện màu trắng liền y mũ áo. Choàng cấp bắn đỏ, này những binh lính ngạc nhiên mà nhìn một màn này. Bọn họ tựa hồ liền quốc vương cũng giải quyết. Bất quá này không phải cái gì sự tình khẩn yếu. Có thể đem chịu tội đẩy đến vừa rồi cái kia thiếu niên trên người. Dù sao bọn họ đã chịu qua chính sách tàn bạo thống trị. Bao gồm phía dưới những cái đó bình thường thôn dân cũng đồng dạng như thế. Hắn đã chết vẫn là chuyện tốt. Chỉ là không đợi bọn họ này trận kính qua đi. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái vô pháp tưởng tượng một màn. Quái vật, ở màu trắng tuyết địa thượng, để lại rậm rạp mà viên đạn, như là trên bầu trời đầy sao, mà ở đầy sao chi gian đứng một người thiếu niên. Loại này điên đảo thường thức tình cảnh, làm này đó vệ binh dâng lên nhiệt huyết, chậm rãi làm lạnh co rút lại. Bọn họ ở bị áp đảo sau lại một lần cảm nhận được đến từ tên này thiếu niên áp lực. Lúc này, Saido nâng lên cánh tay. Theo hắn cái này nhẹ du động tác. Một người vệ binh thân thể vặn vẹo biến hình sau ngã xuống đất. Trong miệng phát ra không cách nào hình dung kêu thảm thiết. Mà tiếng hét thảm này bật lửa một cái tín hiệu. Mặt khác vệ binh bị hoảng sợ. So với tự hỏi làm ra phản ứng ngược lại là thân thể. Phải nói là thân thể bản năng mới đúng. Bọn họ té ngã lộn nhào về phía nơi xa chạy tới. Saido lẳng lặng mà nhìn một màn này. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com lại không có bất luận cái gì động tác. Giống như là mặc kệ bọn họ đào tẩu giống nhau. Ở vệ binh rời đi sau. Núi tuyết lâm vào yên tĩnh. Mà lúc này ở màu đỏ huyết mạt chung đứng lên một đạo thân ảnh. Là Wapol, hỗn đàn, đáng chết ra hỏa, ở ta rời đi sau ta muốn từng bước đem các ngươi đều nuốt. Wapol tức giận địa đạo, Saido chậm rãi đi qua, hướng tới Wapol mông đạp một chân, thoạt nhìn giống như là một cái hài đồng đá đá chơi động tác. Lại đem Wapol cái này quái vật khổng lồ đến ngạnh sinh sinh đá khởi phù không mấy thước mới rớt. Xuống dưới, Wapol khiếp sợ, che lại mông đôn nhi. Quay đầu thấy là Saido, đành phải chịu đựng đau đớn. Trong miệng lại là không buông tha người. Người này tiểu quỷ làm cái gì? Cũng dám đối vĩ đại quốc vương đại nhân làm ra loại chuyện này. Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đã cứu ta là có thể tùy ý làm bậy. Ngươi còn đắm chìm ở quốc vương trong mộng đẹp sao? Thủ hạ của ngươi đều đã vứt bỏ ngươi. Không vứt bỏ ngươi, đã thành. Saido tầm mắt rời về phía dưới. Đó là Kuromarimo cùng Chess địa phương. Giờ phút này chỉ có thể xưng được với huyết nhục mơ hồ đi. Trừ bỏ xiêm y nhan sắc còn có thể nhìn ra được tới bên ngoài. Không có một đinh điểm người dạng, hỗn đản ra hỏa, đừng cho là ta không biết là ngươi đang làm trò quỷ. Wapol tinh tường thấy được cái thứ nhất nổ súng người nọ biểu tình. Kia không phải điên cuồng có thể đối chính mình quân chủ nổ súng người biểu tình. Ngạnh muốn nói, giống như là một cái bị đẩy thượng xử tội đài phạm nhân biểu tình. Chúc mừng ngươi đáp đúng, chẳng qua không có thưởng. Saido nói, người đều là mù quáng từ chúng, đương có người đối với ngươi nổ súng sau, không cần ta cưỡng bách liền có những người khác đối với ngươi nổ súng. Giống như là đương có người bị sát hại sau, mãnh liệt sợ hãi tâm mỗi người đều có, mà đương có người thoát đi, này viên chôn giấu hạt giống liền sẽ nảy mầm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.